Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, lấy một địch trăm vạn. Soát, Lâm Lôi tựa như lưu quang, đi xuyên qua trong thông đạo, tốc độ của hắn đã tiêu thăng đến cực hạn, thế nhưng là luận tốc độ, có thể bị Đức Tư Lê, Bối Bối Thâm Uyên Đao Ma lại là vượt qua Lâm Lôi một bậc. Những cái kia Thâm Uyên Đao Ma là càng ngày càng gần. Hai con người xích hồng như phun lửa, Lâm Lôi trong miệng lại là tại mặc niệm lấy ma pháp chú ngữ. Siêu, Lâm Lôi hướng bay đột nhiên chuyển biến, dĩ nhiên là chuyển cái phương hướng, trực tiếp nghiêng hướng lòng đất phương hướng chạy tới. Thực ra ở phía dưới cũng là có không ít Thâm Uyên Đao Ma hướng Lâm Lôi truy sát tới. Lâm Lôi hướng phía dưới, phía dưới Thâm Uyên Đao Ma hướng lên, cơ hồ chớp mắt hai phe liền muốn gặp nhau. Hống, phía dưới Thâm Uyên Đao Ma lập tức phát ra tiếng giống. Còn dọc theo Lâm Lôi trước kia phương hướng truy một đám Thâm Uyên Đao Ma lập tức cũng chuyển biến. Hướng xuống, mà Lâm Lôi nhưng là cùng phía dưới gần trăm là Thâm Uyên Đao Ma tới gần. Những cái kia Thâm Uyên Đao Ma gần như đồng thời như thiểm điện rút ra trên lưng chiến đao. Lâm Lôi trong hai con ngươi lại là lướt qua một tia hàn mang. Vô tận phong nguyên tố đột nhiên tụ tập. Chết đi, suy suy, rất là đột ngột. Một đạo trường rộng 4-5 mét màu xanh nhạt, thứ nguyên chi nhận, bỗng dưng tại Lâm Lôi phía trước xuất hiện. Sau đó trực tiếp hướng phía dưới những cái kia vọt tới Thâm Uyên Đao Ma bay đi. Nhìn thấy thứ nguyên chi nhận, những cái kia Thâm Uyên Đao Ma lập tức sợ hãi muốn né tránh. Thế nhưng là, thứ nguyên chi nhận tốc độ quá nhanh, suy suy, kim loại thân thể trực tiếp bị cắt chém thành mảnh vỡ. Tại Lâm Lôi tinh thần lực khống chế xuống, cái kia, thứ nguyên chi nhận, dọc theo một đầu đường vòng cung xẹt qua. Trong nháy mắt mấy chục cái Thâm Uyên Đao Ma tất cả đều bị cắt chém thành mảnh vỡ. Cái khác Thâm Uyên Đao Ma cũng hoảng sợ né tránh. Hô, Lâm Lôi nhưng là thừa cơ bay thẳng mà xuống. Dọc theo, thứ nguyên chi nhận tạo thành quay người phóng tới lòng đất. Thứ nguyên chi nhận một chiêu này cũng liền tại đối phó chút ít sâu xa Thâm Uyên Đao Ma thời điểm hữu hiệu. Một khi Thâm Uyên Đao Ma có mấy ngàn nhiều, thứ nguyên chi nhận lại có thể giết bao nhiêu? Đây cũng là Lâm Lôi lựa chọn đột ngột chuyển hướng hướng phía dưới phi hành nguyên nhân. Hắn đột ngột chuyển biến, nhưng cũng tạm thời cùng phía sau Thâm Uyên Đao Ma kéo dài khoảng cách. Ta có thể trốn một thời nửa khác, nhưng cũng không thể vĩnh viễn thế nào trốn xuống dưới. Lâm Lôi đang hướng phía dưới trốn thời điểm, trong lòng cũng nghĩ đến chạy thoát phương pháp. Nếu như ta có thể thuấn phát thứ nguyên chi nhận, vậy cũng tốt, đến lại nhiều Thâm Uyên Đao Ma, cũng làm cho bọn hắn chết sạch ánh sáng. Một nháy mắt, Lâm Lôi trong lòng tuôn ra một tia vọng tưởng, thuấn phát thứ nguyên chi nhận, mơ mộng hão huyền mà thôi. Lâm Lôi cũng biết không thực tế. Hả? Trong lòng đất cực nhanh vọt đi cùng lúc, Lâm Lôi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thứ nguyên chi nhận, đối với hình thành thứ nguyên chi nhận, cái này cấm kỵ ma pháp nguyên lý, Lâm Lôi cũng không rõ lắm. Hắn chỉ biết là thế nào thông qua ma pháp lực tụ tập nguyên tố, hình thành cái này thứ nguyên chi nhận. Mà giờ khắc này Lâm Lôi lại nhớ lại thi triển thứ nguyên chi nhận tràng cảnh. Thứ nguyên chi nhận, nói cho đúng, chính là đến cực hạn trạng thái, phong nhận. Lâm Lôi sử dụng tinh thần lực kiệt lực khống chế thứ nguyên chi nhận, hơi chuyển cái đường cong. Thời điểm, cũng phát hiện thứ nguyên chi nhận bên trong vô số gió đang xoay tròn. Hoặc nhanh, hoặc chậm, dọc theo kỳ dị quy luật, cuối cùng dĩ nhiên là có thể tạo thành cắt chém không gian uy lực đáng sợ. Hoặc nhanh, hoặc chậm, Lâm Lôi đi qua không có suy nghĩ, bây giờ lại phát hiện nghi hoặc địa phương. Cái này thứ nguyên chi nhận càng nhanh mới càng tốt, vì cái gì bên trong có phong tựa như chậm? Không đúng, Lâm Lôi cẩn thận hồi ức, thứ Nguyên Chi nhận bên trong vô số phong lưu động, thực ra cũng không chậm, chỉ là sinh ra, cảnh giới chậm, hiệu quả, như chậm thực nhanh mà thôi. Khác biệt đặc thù phong nhận lại kết hợp làm một thể, hình thành thứ Nguyên Chi nhận. Đây cũng là nguyên lý gì? Cảnh giới nhanh, cảnh giới chậm, thứ Nguyên Chi nhận, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong đầu vừa hiện ra, phong luật động, thi triển tràng cảnh. Kia là để cho tự huyết nguyễn kiếm cùng lúc không ngừng biến ảo, nhanh, chậm, hai loại cảnh giới. Hình thành hoàn toàn tương phản kết quả, đối không gian sinh ra chấn động, khiến cho tử huyết nguyễn kiếm kiếm nhận nơi xuất hiện không khí lưỡi đao. Lâm Lôi trong đầu vừa hiển hiện, vạn kiếm hợp nhất, tràng cảnh. Lúc ấy nghiên cứu một chiêu này, Lâm Lôi liền nghi hoặc, vì cái gì ngàn vạn kiếm ảnh lấy cảnh giới nhanh thi triển, dung hợp làm một, cuối cùng lại tạo thành không gian tĩnh chỉ, hiệu quả. Cảnh giới nhanh cùng cảnh giới chậm, vì sao lại có thể thay thế? Lúc ấy Lâm Lôi không rõ, thế nhưng lại là mô phỏng, mẫu hoàng, chiêu số. Mới sáng chế một chiêu này, trên thực tế, là cái gì, cảnh giới nhanh, ngàn vạn kiếm ảnh. Lại bồi dưỡng, không gian tĩnh chỉ, vạn kiếm hợp nhất. Ảo diệu trong đó, Lâm Lôi lại không hiểu, thứ Nguyệt Chi nhận. Phong luật động, vạn kiếm hợp nhất, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong đầu nhanh chóng xẹt qua từng màn tràng cảnh. Phong nguyên tố pháp tắc bên trong một huyền ảo mê vụ. Giờ khắc này ở Lâm Lôi trước mặt tựa hồ ngay tại chậm rãi tiêu tán. Lâm Lôi trong lòng có chút cái hiểu cái không, phảng phất đụng chạm đến cái gì, thế nhưng là lại tựa hồ cái gì đều không có minh bạch. Lâm Lôi thậm chí không có chú ý tới, phía sau đang có hai thâm uyên đao ma cùng hắn cách càng ngày càng gần. Giờ phút này Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong cái kia trạng thái đặc thù bên trong. Cái kia hai cái thâm uyên đao ma cũng cảm thấy nghi hoặc. Bình thường, bọn hắn còn không có tới gần Lâm Lôi liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đào mệnh. Thế nhưng là lần này, Lâm Lôi dĩ nhiên là thẳng tắp phi hành, không chút nào cải biến phương hướng. Thâm Uyên Đao Ma so Lâm Lôi tốc độ nhanh, thẳng tắp phi hành, tự nhiên có thể đuổi kịp. Xèo, chói tai tiếng rít cuối cùng đem Lâm Lôi thức tỉnh. Cùng lúc hai thanh chiến đao trực tiếp bổ tới, Lâm Lôi phía sau lưng lập tức dọa đến một trận mồ hôi lạnh. Trong tay Tử Huyết Nguyễn kiếm lập tức vung ra. Lâm Lôi mảy may không có chú ý tới, hắn một kiếm này không phải là phong luật động, cũng không phải vạn kiếm hợp nhất, chỉ là nhìn như bình thường một kiếm, phù phù, phẳng phất cắt đứt đậu hũ đồng dạng. Lâm Lôi Tử Huyết Nguyễn kiếm như thiểm điện xẹt qua lưỡng đại thâm uyên đao ma thân thể. Cái này lưỡng đại thâm uyên đao ma đều trực tiếp cắt thành hai đoạn. Cái này, Lâm Lôi giật mình. Cái này thâm uyên đao ma phòng ngự mặc dù không tính là đỉnh núi, thế nhưng là chính là thi triển phong luật động, cũng muốn tốn hao toàn lực mới có thể đem thâm uyên đao ma chém thành hai khúc. Thế nhưng là vừa rồi, hắn tựa hồ phi thường nhẹ nhõm, đem hai cái thâm uyên đao ma một kiếm chém thành hai khúc. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại vừa rồi vô ý thức một kiếm. A, Lâm Lôi con mắt lập tức trừng tròn xoe, nguyên bản trong đầu còn lộ ra mông lung phong nguyên tố pháp tắc huyền ảo. Giờ phút này lại phảng phất giống như bát khai vân vụ gặp trăng sáng. Trong lòng một mảnh thanh minh, phong luật động, vạn kiếm hợp nhất, thứ Nguyên Chi nhận, Lâm Lôi dĩ nhiên là phá lên cười. Cảnh giới nhanh, cảnh giới chậm, nhanh chậm tương phản, ha ha. Sai, đều sai, cảnh giới nhanh, cảnh giới chậm đều như thế. Một dạng, Lâm Lôi thân hình đột nhiên chuyển động, phảng phất một trận gió, giống như nhẹ nhàng rất chậm, thế nhưng là trong nháy mắt lại đến ngoài ngàn mét. Không gian điệp ảnh, không gian rối loạn, không gian đình trệ, không gian tĩnh chỉ, Lâm Lôi cười thoải mái chi cực, là cái kia long nhân. đại lượng thâm uyên đao ma phát hiện Lâm Lôi, giết, theo tiếng giống giận dữ. Đại lượng thâm uyên đao ma cùng lúc vung đao, lăng lệ địa đao khí phách hướng Lâm Lôi, đao khí tung hoành, kim loại thổ địa tất cả đều bị đánh khai, mặc dù đại bộ phận đao khí không có bổ tới Lâm Lôi. Thế nhưng là vẫn còn bộ phận đao khí tụ tập hướng Lâm Lôi. Vù vù, đao khí tụ tập nơi, kim loại thổ địa hóa thành bột mịn, hắn chết chắc, hả? Bỗng nhiên thâm uyên đao ma môn chấn kinh, bởi vì trước kia vẫn đang đếm ngoài ngàn mét Lâm Lôi. Chỉ là rất tùy ý hai chớp lên một cái liền đến trước mặt bọn họ. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy yêu dị hào quang màu tím hiện lên. Bọn hắn đầu lâu liền bị bay lên, cảnh giới nhanh, cảnh giới chậm, ha ha, đều ngộ nhập thiên đạo. Lâm Lôi cười lớn, tùy ý huy kiếm nhẹ nhõm giết chết thâm uyên đao ma. Thân hình hắn lóe lên liền tùy tiện đem thâm uyên đao ma môn xa xa dứt bỏ. Luận tốc độ, so thâm uyên đao ma môn còn nhanh hơn gấp 2. Quá nhanh, dù cho cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma tới, tốc độ cũng không kịp giờ phút này Lâm Lôi một nửa. Lúc trước cho là cảnh giới nhanh tu luyện tới cực hạn, có thể thành thần, cảnh giới chậm tu luyện tới cực hạn, cũng có thể thành thần. Đúng, là có thể thành thần. Bất quá, kia là đi thiên đạo. Lâm Lôi giờ phút này trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn có loại mạnh như thác đổ cảm giác, chờ cảnh giới nhanh tu luyện tới cực hạn, cảnh giới chậm tu luyện tới cực hạn, bọn hắn cuối cùng vẫn muốn đi hướng dung hợp. Chấm ngoặc kép, tại cái kia lĩnh ngộ mông lung trong nháy mắt, cảnh giới nhanh ẩn chứa huyền ảo, cảnh giới chậm ẩn chứa huyền ảo, tại Lâm Lôi trong đầu va chạm, kết hợp, hoàn toàn tương phản áo nghĩa, lẫn nhau chiếu rọi. Lâm Lôi đối lưỡng đại cảnh giới lĩnh ngộ, trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn, vô luận là nhanh hay là chậm, cái này lưỡng đại cảnh giới thực ra đều thuộc về phong nguyên tố pháp tắc bên trong. Chấm ngoặc kép, tốc độ áo nghĩa, Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm tùy ý một kiếm bổ ra. Nhìn sơ qua phảng phất chậm rãi, nhưng lại xem xét, nhưng lại nhanh như cùng thiểm điện. Từ khác nhau góc độ quan sát lại phát hiện khác biệt kết quả. Cái này tử huyết nguyễn kiếm trên lưỡi kiếm, càng là sinh ra cùng loại với thứ nguyên chi nhận, màu xanh nhạt khí nhận. Tùy ý một kiếm bổ ra, không gian đều sinh ra chấn động, sinh ra cực kỳ nhỏ vết nứt không gian. Lâm Lôi bây giờ tùy ý một kiếm, đã có thứ nguyên chi nhận, bộ phận uy lực. Lâm Lôi thân ảnh vụt xuất hiện tại các nơi, hào quang màu tím hiện lên, đại lượng thâm uyên đao ma đầu lâu ném đi, một chiêu này, liền gọi, tốc độ áo nghĩa chi thứ nguyên trảm, xèo, Lâm Lôi thân thể trực tiếp thoát ra mặt đất, ha ha, hắn ra, các con, giết, cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma lập tức hưng phấn hạ lệnh, chỉ nghe vô số tiếng rít. Mấy chục vạn thâm uyên đao ma phảng phất như châu chấu lao xuống, cơ hồ nhất trí hướng Lâm Lôi vung ra đao khí. Thế nhưng là Lâm Lôi thân ảnh cũng đã đến bọn hắn quần thể trung ương. Lâm Lôi phảng phất một trận gió, trong lúc xuất hiện ở đây, trong lúc xuất hiện tại cái kia, phàm là nó thân thể lướt qua, thâm uyên đao ma môn đầu lâu tất cả đều quang lên. Tại Lâm Lôi trước mặt, những thâm uyên đao ma kia không có lực phản kháng chút nào. Tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi tiếng gào thét không ngừng vang lên. Kim sắc huyết dịch văng tứ phía. Rất ngắn thời gian, chết đi thâm uyên đao ma cũng đã vượt qua 10 vạn. Tất cả thâm uyên đao ma đều hoảng sợ. Bọn hắn ngay từ đầu vẫn còn đấu trí, hiện tại một tia cũng bị mất. Không, không có khả năng. Hai cái hồng sắc thâm uyên đao ma đều sợ hãi quát lên. Nhưng mà chỉ là một đạo nhu gió thổi tới, trong đó một cái hồng sắc thâm uyên đao ma đầu lâu liền quang lên. Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm liền gác ở một cái khác hồng sắc thâm uyên đao ma trên cổ. hai tròng mắt màu vàng lợt lạnh nhạt nhìn xem cái này hồng sắc thâm uyên đao ma. Đạm mạc nói, thế nào, con muốn đánh, đại nhân tha mạng. Cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma lập tức hoảng sợ quỳ mọp xuống. Cái này thủ lĩnh một quỳ, đã bị Lâm Lôi sợ mất mật, vô số thâm uyên đao ma đều rơi xuống trên mặt đất quỳ sát xuống dưới. Chúng thần mộ địa tầng thứ 11, mặt đất bao la bên trên, đại lượng thi thể ngã trên mặt đất, cùng lúc vô số thâm uyên đao ma đều quỳ sát tại trên mặt đất. Hoảng sợ thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Vừa rồi đáng sợ sát lục, đem bọn hắn gan đều dọa phá. Chúng thâm uyên đao ma quỳ sát, mênh mông nhuộm kim sắc huyết dịch đại địa bên trên. Chỉ có Lâm Lôi một người đứng đấy. Đáng tiếc cảnh giới nhanh, cảnh giới chậm, ta lĩnh ngộ cũng không nhiều. Lâm Lôi trong lòng vẫn còn nhớ vừa mới lĩnh ngộ áo nghĩa. Dù cho bây giờ lưỡng đại cảnh giới kết hợp là một thể, lĩnh ngộ ra phong nguyên tố pháp tắc, tốc độ áo nghĩa cũng còn kém một bước mới đến thành thần tình trạng. Giờ phút này Lâm Lôi đã cảm giác được thần vực ngưỡng cửa. Thực ra cảnh giới nhanh, cảnh giới chậm, bất kỳ một cái nào tu luyện tới cực hạn đều đủ để trở thành hạ vị thần. Mà về sau đem lưỡng đại cảnh giới hoàn toàn dung hợp làm một thể, hình thành tốc độ áo nghĩa đạt tới cực hạn, liền có thể trở thành trung vị thần. Lưỡng đại cảnh giới nhìn như hoàn toàn tương phản, muốn dung hợp là vô pháp thôi diễn, cần đốn ngộ. Lưỡng đại cảnh giới lĩnh ngộ càng cao, thật giống như đi hai đầu tương phản đường, đi càng xa, hai con đường lại hợp lại cùng nhau thì càng khó. Lâm Lôi tại lưỡng đại cảnh giới bên trên lĩnh ngộ cũng không cao, ngược lại lĩnh ngộ độ khó thấp rất nhiều. Lâm Lôi năm đó phong luật động liền có ý thức để cho lưỡng đại cảnh giới kết hợp, mà vạn kiếm hợp nhất nhưng là tiến thêm một bước, lại thi triển ra thứ nguyên chi nhận, lòng có cảm giác, cuối cùng hậu tích bạc phát, lĩnh ngộ ra chân chính tốc độ áo nghĩa, thân pháp cũng là trong nháy mắt tiêu thăng gấp 2-3 lần. Cũng lĩnh ngộ ra mạnh nhất kiếm pháp thứ nguyên trảm. Biết rõ thần cách ở nơi nào a? Lâm Lôi cúi đầu nhìn về phía quỳ rạp dưới đất run rẩy hồng sắc thâm uyên đao ma. Biết rõ, cái này hồng sắc thâm uyên đao ma chỉ sợ Lâm Lôi giết hắn. Phía trước dẫn đường, Lâm Lôi nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.